Tối cường triệu hoán sư, chương 6, góc chuyện audio.com, Vệ Cần có thể nghĩ lệch đi như vậy cũng là có căn cứ. Lúc này Trang Dịch mặc quần áo chợt nhìn còn tưởng rằng chẳng qua chỉ là tinh xảo, đến gần xem mới thấy, Vệ Cần phát hiện xiêm y này bất luận chế công hay dấu thêu đều cực kỳ xa hoa, các hồn sư quý tộc không ngừng truy cầu triệu hoán sư thưởng thức ngàn trăm năm trước nhưng bất luận là bắt chước như thế nào, đều thủy chung có chút theo không kịp, Vệ Cần là đích hệ thế gia, từ nhỏ chú trọng nhất những thứ này, bởi vậy liếc một cái liền thấy quần áo Trang Dịch không tầm thường. Lại nhìn khuôn mặt cùng làn da Trang Dịch tóc mềm mượt sáng bóng, hai mắt trong trẻo sáng long lanh, làn da nhìn không thấy một điểm lỗ chân lông, trắng nộn nộn vừa nhìn liền làm cho lòng người sinh hào cảm. Các hồn sư từ trước đến nay chú trọng bên ngoài coi như là Vệ Cần xuất thân ngự hồn sư cũng không ngoại lệ, từ nhỏ bắt đầu bảo dưỡng, mỗi ngày sống cực kỳ tinh tế, thế nhưng, bất luận tại quần áo hay là trên dung mạo, Vệ Cần cư nhiên tất cả đều so không bằng Trang Dịch. Đối với cái này, Vệ Cần không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Trang Dịch là phụ hồn sư? Chỉ có phụ hồn sư mới cho rằng vẻ ngoài là quan trọng nhất, lầm bà lầm bầm yêu nhất huynh hoang, nhưng mà Vệ Cần không thể không thừa nhận phần lớn phụ hồn sư so với ngự hồn sư càng yêu nhã đẹp mắt. Vệ Cần trong nội tâm đối với thân phận Trang Dịch có rất nhiều suy đoán, trên mặt lại bất động thanh sắc thấy Trang Dịch không có hứng thú với Trang gia kia, hắn lập tức đổi giọng. Như vậy xem ra là ta nhận lầm, Trang Dịch a, ngươi là một người đến bên này báo danh sao? Rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta trắc nghiệm tinh thần lực, ta tiên thiên 81, ngươi bao nhiêu? Tinh thần lực trắc nghiệm là trước công chúng tại chỗ đo đạc ra, bởi vậy Vệ Cần không chút do dự trước tiên là nói về mình. Trang Dịch nói đúng sự thật, ta lúc trước khảo nghiệm là 4, Vệ Cần trừng to mắt, không thể nào đâu, ngay cả ta đều có thể cảm giác được tinh thần lực của ngươi chấn động, tại sao có thể là 4? Trang Dịch lập tức phối hợp ra nụ cười khổ, ta cũng hiểu được không có khả năng, cho nên hôm nay tới thử một lần. Vệ Cần nghĩ, lập tức nghĩ tới Trang Dịch lúc trước cũng cân nhắc đến giải thích. Không phải ngươi chưa tới tuổi đã đi khảo nghiệm đi, hay là ngày đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kế tiếp lập tức sẽ tới ta, ngươi xếp phía trước ta muốn tận mắt nhìn một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trang Dịch không nghĩ tới Vệ Cần lại nhiệt tình như vậy, liền đứng ở trước mặt hắn. Đúng lúc này, phía trước một người đã kiểm tra xong, lão sư học viện Ba Đần lập tức ngẩng đầu, kêu một tiếng vị kế tiếp. Nhanh đi, Vệ Cần đẩy Trang Dịch, đành phải tiến lên, hắn hôm nay trước khi đến cũng đã lợi dụng linh lung hộp đem đè tinh thần lực xuống, lúc này đi lên cũng không luống cuống tay chân. Lão sư học viện Ba Đần cảm thấy có người đến gần, không ngẩng đầu hỏi câu. Tên tuổi, Trang Dịch cảm thấy tiếng của lão sư này có chút quen tai, rồi lại quên đã nghe qua ở nơi nào. Trang Dịch 16 tuổi, lão sư học viện Ba Đần lập tức viết tên Trang Dịch lên trên giấy, sau đó chỉ một cái vật phẩm khảo nghiệm có dạng như cái phễu. Để tay lên trên vật phẩm khảo nghiệm, phóng thích tinh thần lực của ngươi, hạt cát rơi xuống càng nhiều tức là tinh thần lực của ngươi càng cao, trong lúc đó, con số nhảy lên tức là chỉ số tinh thần lực của ngươi. Góc chuyện audio.com, hiểu chưa, lão sư học viện Ba Đần này hiển nhiên cực kỳ kiên nhẫn, nhiều người báo danh như vậy, hắn cư nhiên từng người đều giải thích một lần phương pháp sử dụng vật này. Trang Dịch nhẹ gật đầu, quay người đưa tay đặt phía trên cái phễu, chậm rãi phóng xuất ra tinh thần lực. Cái phễu cảm ứng được tinh thần lực của Trang Dịch một giây sau, lập tức phát ra ánh sáng, theo tinh thần lực Trang Dịch phóng thích ra càng nhiều, những hạt cát lưu động trong phễu tốc độ càng nhanh, con số ngay phía trước cái phễu không ngừng nhúc nhích trong chớp mắt liền vượt qua 50 giới hạn tinh thần lực bình thường, một chút ngừng cũng không có tiếp tục không ngừng mà tăng lên. Thấy chỉ số sắp đột phá 75, lão sư học viện Ba Đần rốt cục ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Trang Dịch. Tinh thần lực chỉ số đạt 70 trở lên, liền xem như vĩ đại, mặc dù bên này một đội đến tất cả đều là hồn sư quý tộc, tỷ lệ tinh thần lực tốt đẹp cùng ưu tú tương đối cao so với bình dân bên kia, nhưng vượt qua 70 cũng không coi là nhiều, tương lai xem như có thể làm nên chuyện rồi. Nhưng rất nhanh, trong mắt lão sư học viện Ba Đần này lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc bởi vì tinh thần lực của Trang Dịch sau 75, rõ ràng còn không có ngừng, trực tiếp xông lên 80, tốc độ lúc này mới chậm rãi giảm. Phải biết rõ chỉ số tinh thần lực càng lên cao càng ít, một khi vượt qua 85 chính là cấp bậc thiên tài, người như vậy giống như phượng mao lân giác quý hiếm, tinh thần lực của Trang Dịch bay lên tốc độ mặc dù chậm rãi hạ, nhưng dù sao cũng chưa có ngừng, ai biết có thể hay không thể vượt qua 85. Lão sư học viện Ba Đần nhìn chằm chằm con số trên cái phễu, chỉ cần tăng lên một chút, chỉ cần lên tới 85 chính là cách biệt một trời một vực với 84. Chỉ có tinh thần lực vượt qua 85 mới xem như cấp bậc thiên tài, tương lai mới có cơ hội tiến vào cấp 8, thậm chí còn có thể xông qua cửu cấp, chỉ cần đạt tới 85. Nhưng mà tinh thần lực của Trang Dịch chính là đứng ở 84, rồi chết sống không tăng lên nữa. Lão sư, xong rồi sao? Thấy con số rốt cục dừng lại, nội tâm Trang Dịch rốt cục thở dài một hơi. Hắn có thể cảm ứng được tinh thần lực sau khi thức tỉnh sẽ rất cao, nhưng không thể tưởng được so với trong tưởng tượng của hắn còn cao hơn nhiều. Hắn sử dụng linh lung hộp áp chế một bộ phận tinh thần lực, nhưng vì không muốn lộ ra khi tiến vào học viện Ba Đần cũng không có áp chế quá nhiều. Sau khi Trang Dịch xem xét, tinh thần lực của hắn nhiều nhất 80 là cùng áp chế 10 tinh thần lực, 70 trở lên coi như là vĩ đại, hoàn toàn không nghĩ đến khi khảo nghiệm vậy mà trực tiếp nhảy vọt qua 80, Trang Dịch lo lắng nghĩ mình quá mức phách lối, vội vàng dùng linh lung hộp áp chế lên, rốt cục ngừng lại tại 84. Lão sư học viện Ba Đần nghe được thanh âm của Trang Dịch lúc này mới hơi tiếc hận rời ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía Trang Dịch nói. Có thể từ từ, khi Trang Dịch nhìn thấy mặt lão sư học viện Ba Đần này, lập tức nhớ tới hắn vì cái gì cảm thấy khuôn mặt lão sư hết sức quen thuộc. Lão sư này không phải ai khác, đúng là lão sư ở kiếp trước nhìn chúng tinh thần khắc khổ học tập của Trang Dịch cùng với thiên phú về tri thức lý luận, ý định để Trang Dịch tiến vào học viện học khóa trên lớp, kết quả lại bị Tường Tuyên đuổi ra khỏi trường. Bởi vậy, sau khi Trang Dịch thấy dung mạo lão sư này, lập tức trong nội tâm nhảy dựng, nghe tới lão sư gọi hắn lại, Trang Dịch trong nội tâm lúc này đã có dự. gocchuyenaudio.com, cảm không ổn, vị lão sư này họ Hạ, đối với mọi người cực kỳ nghiêm khắc, trong mắt không lọt một hạt cát, nhưng phi thường công chính, là con người trong nóng ngoài lạnh điển hình, Hạ lão sư tốt, Trang Dịch kiếp trước sớm đã cảm nhận được, trong nội tâm đối với hắn cũng cực kỳ cảm kích cùng áy náy, nhưng mà Trang Dịch cũng nhớ rõ, lão sư này nổi danh bác học mắt sắc, đối một ít thủ đoạn nhỏ đều có thể lướt qua mà phát hiện, đã từng có thời điểm cuộc thi tại học viện Ba Đần, vị lão sư này chính là cái lợi khí, vũ khí lợi hại, nhưng kẻ ăn gian cơ bản chỉ một nhát liền tóm được. Lúc này, sau khi hắn cao thấp đánh giá Trang Dịch một phen, rất nhanh, dự cảm bất hảo của Trang Dịch liền ứng nghiệm. Người tận lực chế trụ tinh thần lực đúng hay không? Lão sư nói xong, vòng quanh Trang Dịch xoay một vòng, sau đó nói. Khảo nghiệm lại một lần. Trang Dịch nghe vậy, đành phải kiên trì phản bác. Lão sư, không phải đã đo đạc qua một lần sao, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi vật phẩm khảo nghiệm học viện cung cấp sao? Ta không nghi ngờ học viện, ta chỉ hoài nghi ngươi. Lão sư cao mày nói, khảo nghiệm lại một lần, bằng không ta sẽ không để cho ngươi trúng tuyển, đối với một kẻ còn chưa khai giảng mà đã lựa chọn lừa gạt học viện, bất kỳ một trường học nào đều không hoan nghênh ngươi. Lão sư câu nói sau cùng cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa thanh âm cũng không nhỏ, lập tức đưa tới ánh mắt mọi người bốn phía. Rất nhiều người nghĩ Trang Dịch rất có thể là lợi dụng thủ đoạn đặc thù tăng tinh thần lực lên, hoàn toàn không ai nghĩ tới Trang Dịch là áp chế tinh thần lực lại, trừ Trang Dịch cùng vị hạ lão sư trước mắt này. Hạ lão sư không hề nể mặt tại chỗ vạch trần hắn, Trang Dịch mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có tức giận. Kỳ thực lại nói tiếp, hạ lão sư làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho đệ tử, chỉ có học viện đầy đủ hiểu rõ đệ tử có bao nhiêu tiềm lực mới có phương pháp dạy tốt nhất, Trang Dịch tận lực giấu giếm, trong mắt hạ lão sư, sẽ tạo thành tổn thất không thể lường đối với tương lai của hắn, điều này cũng thuần túy là vì tốt cho Trang Dịch mới làm như vậy. Hạ lão sư đem lời cần nói đều nói đến nơi đến chốn, Trang Dịch rơi vào đường cùng, đành phải khảo nghiệm lại một lần, đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ sợ là lúc đó đem tinh thần lực áp chế, vội vàng nên mới lộ ra sơ hở, bằng không linh lung hộp chính là vật truyền thừa triệu hoán sư, theo lý không thể dễ dàng bị phát hiện như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú nghiêm khắc của hạ lão sư, Trang Dịch lại một lần nữa đưa tay đặt lên miệng cái phễu, phóng xuất ra tinh thần lực. Cũng giống như lần trước thượng cấp biểu hiện chỉ số nhanh chóng kéo lên nhảy qua 70, thấy đã qua 80, tốc độ còn không hạ xuống, Trang Dịch bị hạ lão sư nhìn chằm chằm, đành phải kiên trì, không dám lần nữa áp chế tinh thần lực. Chỉ nghe đinh một tiếng, chỉ số tinh thần lực đảo mắt liền nhảy vọt qua 85. Bạn đang, vật phẩm kiểm tra này chỉ sau khi tinh thần lực vượt qua 85 mới có thể phát ra thanh âm, nhắc nhở lão sư phát hiện một cái hạt giống tốt. Từ lúc bắt đầu chiêu sinh đến hiện tại, người đến báo danh mặc dù nhiều, nhưng trước mắt những người tinh thần lực quá 85 còn không quá 3 người, lập tức lão sư chiêu sinh bốn phía lập tức dừng động tác trong tay, hướng chỗ Trang Dịch xem xét. Theo lão sư động tác dừng lại, đệ tử báo danh bên kia cũng nhịn không được nữa. gocchuyenaudio.com nhao nhao nhìn sang, khi thấy thiếu niên vừa mới còn bị hoài nghi ăn gian tăng lên tinh thần lực, đảo mắt khảo nghiệm lại một lần, tinh thần lực vậy mà so với trước còn cao hơn, có vài người tính cách nóng nảy, tại chỗ liền phát ra kinh hô. Người này là có bao nhiêu luẩn quẩn a, rõ ràng còn áp chế tinh thần lực. Hừ, đừng quấy, ngươi xem tinh thần lực của hắn vẫn còn kéo lên. Đều vượt qua 85 vẫn còn nhảy, vẫn là không phải người a. Trang Dịch cũng đã nhận ra người xung quanh nhìn mình chăm chú, nhưng lúc này hắn đã không có tâm tình đi quản nhiều như vậy, cũng giống mọi người, hắn cùng gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ cắt thấy chỉ số đến 89, rốt cục chậm rãi ngừng lại, Trang Dịch lúc này mới thở dài một hơi. xem xét hắn sau khi thức tỉnh tinh thần lực chỉ sợ vượt qua 95, cũng may đã sớm dùng linh lung hộp áp chế một bộ phận, bằng không 90 mấy tinh thần lực mà bại lộ. Trang Dịch dù nổi danh, nhưng tương lai lại hết sức nguy hiểm. Nhân tâm khó lường, sau lưng của hắn không có thế gia làm chỗ dựa, không biết sẽ có bao nhiêu người tâm sinh đố kỵ âm thầm ra tay, thường thường làm cho người ta khó lòng phòng bị, lúc nào bị hại chết, bị ai hại chết cũng không biết. Ý tưởng trái lại với Trang Dịch là những lão sư học viện Baden, nhao nhao đều hàm chứa tiếc hận mà nhìn Trang Dịch tiên thiên tinh thần lực 89 mặc dù đã phi thường tốt nhưng là không đến 90, thủy chung có chút tiếc nuối. Phàm là tinh thần lực vượt qua 90, coi như dùng hồn thú rất rác rưởi, đều có thể nhẹ nhõm tiến vào cấp 6, chỉ cần hơi chút cố gắng, cấp 7 không là vấn đề, nếu là có tâm phấn đấu, cấp 8 cũng cực kỳ có khả năng đạt tới, thậm chí có vận khí tốt còn có thể phá tan cấp 9, đứng ở đại lục đỉnh phong, một khi đã qua trung giai cấp 9, chính là một thành viên trưởng lão đoàn A. Chỉ tiếc, ngay ở thời điểm này, chỉ số trên đồng hồ cắt mà tất cả mọi người cho rằng đã dừng lại, lại một lần nữa nhảy lên. 90, toàn trường yên tĩnh, chỉ có đồng hồ cắt bởi vì chỉ số đạt đến 90, phát ra liên tiếp tiếng vang đương đương đương, nhắc nhở tất cả mọi người ở đây, một gã tương lai rất có thể trở thành hồn sư trưởng lão tại hôm nay ra đời. Cách chương.